Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là đang cười, Lục Tư Ngữ nói xong câu nói này, mọi người nhất thời đều không phản ứng lại. Đối mặt cắt đứt điện thoại, Tống Văn cao mày vội la lên. Đem đoạn điện thoại cuối cùng vừa nãy chiếu lại một lần. Trương Tử Tề vội vàng đem ghi âm vừa nãy phát lại, hắn đem âm lượng khuếch đại kéo đến cuối cùng, lần này tất cả mọi người nghe rõ, sau ba chữ. Mày sai rồi, kia, trong điện thoại cuối cùng truyền đến, loại thanh âm kỳ quái kia quả nhiên dường như Lục Tư Ngữ từng nói, là tiếng cười quỷ dị kia của hung thủ. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh cắn móng tay, câu đã bình tĩnh xuống, lạnh lùng đánh giá nói. Hắn không phải muốn tự thú, hắn là đang khoe khoang. Đó là trực tiếp khiêu khích hắn khả năng mới vừa kết thúc một hồi hành hung. Trang Dịch nhăn lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía lính cảnh sát lúc trước luôn âm thầm này, vẫn là không muốn tiếp thu sự thực. Không đúng, chuyện này, không phù hợp với phân tích của tôi. Tống Văn không để ý tới hắn, anh quay đầu lại hỏi Lục Tư Ngữ. Hắn nói tới mày sai rồi là sai ở chỗ nào? Lục Tư Ngữ mím môi, có lẽ là phân tích lúc trước, có lẽ là an bài của chúng ta. Cậu lắc đầu nói, có lẽ đều sai rồi, không quản thế nào, hung thủ tuyệt đối không phải muốn tiến hành xưng tội cũng hoàn toàn không hổ thẹn. Lời nói đang nói đến đó, ngoài cửa sổ bỗng xẹt qua một tia chớp, một bó tia sáng đột nhiên chiếu sáng bầu trời. Trương Tử Tề ngẩng đầu lên hướng mấy người báo cáo, theo dõi dãy số kia, đứng tên là một cô gái họ Lâu, năm nay mới vừa tròn 19 tuổi. Là một y tá thực tập ở bệnh viện, điện thoại di động là nữ tính, lại bị người bị tình nghi cầm ở trong tay gọi điện thoại lại đây, rất có thể chủ nhân đã lành ít dữ nhiều. Tống Văn nói, lập tức liên hệ bệnh viện của cô gái cùng gia đình, xác nhận hành tung của cô ấy. Những người khác vội vàng trở nên bận rộn, Phó Lâm Giang gọi điện thoại nói. Bệnh viện nói cô ấy đêm nay 11 giờ rưỡi mới vừa kết thúc một ca cấp cứu, sau đó tan ca trở về nhà, vừa nãy người nhà của cô ấy cũng từng gọi điện thoại dò hỏi, hiện tại bên bệnh viện cũng không liên lạc được. Lần này sắc mặt Trang Dịch đều mang theo khó coi, ngoài cửa sổ mưa bỗng nhiên rơi xuống, sấm vang chớp giật giống như là chút nước mà đánh vào trên kính, phát ra tiếng sàn sạt. Tống Văn bị những giọt mưa bay vào thức tỉnh, anh cau mày cấp tốc làm ra phán đoán hỏi. Vị trí điện thoại gọi tới có thể xác nhận không? Trương Tử Tề nhìn một chút vòng hồng lấp lóe trên bản đồ chỉ đánh dấu ra đến một cái phạm vi hình tròn. Định vị điện thoại chỉ có thể xác định là ở Thượng Du Trường Giang phụ cận khu đường Kiều Mộc. Vị trí này là ở bên trong phạm vi bọn họ vẽ ra trước 12 giờ có người dò xét đến một chút phụ cận phiên trực cũng không có nhiều người. Phụ cận đường Kiều Mộc địa thế phức tạp có miếng đất trống lớn đang phá dỡ, bên kia có một ít khu thành cũ phục vụ thiết bị, phụ cận còn có bệnh viện đa khoa, gần đây đang làm thị chính kiến thiết thu về một chút đất trống vứt bỏ cùng thiết bị, đã vây lại chuẩn bị xây dựng thành một tòa siêu thị hiện đại cỡ lớn, đang chù bị khởi công. Thành thị muốn nhanh chóng phát triển, cần không ngừng vá từng miếng ở trên những nơi đã từng xây dựng trong quá khứ. Một cái nam thành khổng lồ khả năng đồng thời có mười mấy thậm chí hơn trăm cái công trình hạng mục đang tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã cùng hết thảy công ty cùng với sự nghiệp đơn vị trong khu vực này chào hỏi, mà loại còn chưa chính thức khởi công này, cũng không có người quá cố lưu ý, liên hệ tổng đài khống chế, điều lấy máy ghi hình phụ cận. Tống Văn quyết định thật nhanh, lập tức xuất cảnh ai đi cùng xe của tôi. Anh mới vừa nhìn về phía Lục Tư Ngữ, Điền Minh liền tích cực nhấc tay tiến tới. Tôi, Tống Văn mới vừa bước ra một bước liền quay đầu hướng Phó Lâm Giang nói. Không, khả năng đã không còn kịp rồi, chúng ta chia binh hai đường, Lâm Giang, anh liên hệ an bài xuống, để một khu đồn công an gần đó trước tiên phái người tới, cần phải để ý người khả nghi xung quanh, tìm kiếm tung tích người bị hại, hung thủ hiện tại chắc còn ở phụ cận hiện trường. Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, sau đó anh cùng cô cục báo cáo sau, mang những người khác tới lại đây cùng chúng tôi hội hợp. Phó Lâm Giang ai một tiếng, vội vàng cầm điện thoại lên. Những người khác cấp tốc xuống lầu, Trang Dịch như vừa tỉnh giấc chiêm bao nói. Ai, chờ sau đó, các anh cũng mang theo tôi nữa. Hắn vội vàng chạy vài bước đuổi tới, cuối cùng lên xe, trên xe van lập tức xếp vào 5 người. Tống Văn ngồi chỗ lái xe, khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái đến đó, hiện tại, sương mù đã tản đi, trên đường phố một mảnh tăm tối, mưa to ràn rụa, giọt mưa không ngừng hạ xuống. Tống Văn không cần kiểm tra bản đồ, liền nhanh chóng ở trong đầu quy hoạch ra một con đường gần nhất. Xe của anh lái rất nhanh, ở trong bóng tối phi như bay, cần gạt nước sát qua không ngừng đánh vào giọt nước mưa trên kính chắn gió, cơn mưa nhất thời khiến Tống Văn trong lòng có chút lo lắng. Bỗng tay anh bị một cái tay lạnh như băng bao trùm mà lên, Tống Văn nghiêng đầu liền thấy Lục Tư Ngữ ngồi ở ghế lái phụ nhìn anh, một đôi mắt trầm tĩnh như nước. Tống Văn trong lòng bỗng yên tĩnh lại, càng là lúc này thì càng phải tỉnh táo. Trên xe tất cả mọi người nín thở, không nói một lời, không người nào biết bọn họ sắp sửa đối mặt với cảnh tượng thế nào, là sắp phải cùng hung thủ một phen chiến đấu hay là phải đối mặt với một bộ thi thể lạnh như băng. Tim treo ở bên trong khoang ngực thời khắc sống còn, vẫn còn mà chưa quyết. Đồn công an tiếp được điện thoại là hai cảnh sát trực ban Vương Kỳ cùng Chu Nham Mặc, bọn họ cách gần nhất liền bị lâm thời điều động xuất cảnh. Vương Kỳ năm nay 23 tuổi, một bên vừa lái xe một bên ngáp một cái hỏi người hợp tác của mình. Lão Chu A, phụ cận đường Kiều Mộc chú có biết không? Phải nói mười mấy năm trước tôi đối với nơi này rất quen thuộc, nhưng bây giờ những con đường này thay đổi đến lung ta lung tung, đã sớm chưa đến đây. Chu Nham Mặc năm nay đã 56 tuổi, làm thêm mấy năm nữa đã đến tuổi về hưu. Trước hắn sinh bệnh nghỉ một đoạn thời gian, mới vừa phục chức liền nhận được vụ án này, liền loại người già yếu bệnh tật như hắn cũng đều bị bắt tới buổi tối trực ban, hiện tại hắn cảm thấy đầu óc cũng không chuyển biến nổi. Nghe nói là gần đây cái vụ án liên hoàn kia khiến bên trên đặc biệt khẩn cấp điều động rất là nhiều người đi sắp xếp kiểm tra. Vương Kỳ lái xe từ đồn công an đi ra, một bên lưu ý ven đường, một bên hết đường xoay sở. Nhưng điện thoại này cũng chưa nói rõ ràng a, liền nói bảo chúng ta lưu ý hung thủ, còn nói cái gì chung quanh đây khả năng đã xảy ra vụ án, đêm tối muộn như vậy, nơi nào có bóng người a, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra, tầng tầng mệnh lệnh truyền đạt đến bọn họ nơi này, chỉ biết là cái ý tứ đại khái. Lão Chu gật đầu, đúng vậy a, coi như là có vụ án xảy ra, mưa lớn như thế, một khu vực lớn như vậy không khác gì là mò kim đáy biển. Hai người vốn là ở trong đồn nghỉ ngơi, bỗng nhiên bị một cú điện thoại từ bên cục cảnh sát kêu đến, lúc này đều có chút mộng. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ là cảnh sát cơ sở, tuy nói tra xét hung thủ cũng là bản chức của bọn hắn, thế nhưng chuyện như vậy một năm không đụng tới mấy lần, lâm thời gặp phải vẫn còn có chút bất an. Vương Kỳ lái xe con đường lại càng ngày càng hẹp, mắt thấy phía trước dừng đầy một đống xe, ban đầu còn có dừng ở ven đường, phía sau căn bản liền dừng ở giữa đường, con đường trở nên như là mê cung, khó có thể thông hành. Hắn nhìn về phía trước xem, phía trước hẳn là một cái đường chặn đầu, bị ngăn lại, vì vậy nơi này liền bị rất nhiều người phụ cận coi như là bãi đậu xe lâm thời. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, lão Chu oán giận hắn. Ai, cậu lái sai đường sao? Lúc trước không phải là cháu quản cái khu này, nơi này cũng là lần đầu tiên cháu tới, nơi này rõ ràng nên có đường A, Vương Kỳ bất đắc dĩ giảm bớt tốc độ chỉ bản đồ điện tử trên tay mình. Đi xuyên qua chính là đường Kiều Mộc. Lão Chu cả giận, ai, cậu dùng bản đồ của nhà nào thế a, mấy cái bản đồ linh tinh dẫn đường còn có thể dẫn đến trong sông đi. Cậu mau đổi cao đức thử xem, bản đồ làm mới nhanh hơn nữa cũng không bằng sự thay đổi của con đường này, chúng ta không bằng tìm người hỏi một chút đi. Vương Kỳ nhìn ra ngoài xe, cảnh tối lừa tắt đèn sáng sớm hơn một giờ, cậu bảo tìm ai hỏi a, Vương Kỳ ấn còi ô tô nói. Chủ xe phụ cận 24 giờ cửa hàng tiện lợi trạm xăng dầu, luôn sẽ có người còn thức đi. Hai người đang nói, ở phía trước một mảnh đen nhánh trong mưa, bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, như là ngọn hải đăng trên mặt biển, bỗng cho hai người hy vọng. Chờ bọn họ lái gần đến, nhìn ra đó là một cái chốt bảo an ở bên đường. Bên trái đường bị chặn đầu là tường vây, phía bên phải chính là cái bãi đậu xe này, ngay phía trước vây quanh chặn lại không còn đường khác. Mưa vẫn đang rơi, Vương Kỳ nhô đầu ra, hô to hỏi người bên trong chốt bảo an. Ai, huynh đệ, phía trước bị chặn rồi, đường này đi như thế nào? Chúng tôi muốn đi đường Kiều Mộc, một vị nam nhân mặc đồng phục an ninh nhô đầu ra, vành mũ kéo thấp xuống, âm thanh khàn khàn, cầm lấy một chén nước trên bàn uống một ngụm rồi khàn cổ họng trả lời bọn họ. Bên này không thông, từ mặt đông vòng lại, giao lộ thứ hai, có đường nhỏ, được rồi, cảm ơn, Vương Kỳ đã hỏi được đường, liền thêm hỏi một câu. Anh bên này có thấy kẻ khả nghi nào không? Bảo an lắc lắc đầu, không có, hết thảy bình thường, Vương Kỳ lái xe vòng ra, một đường hướng mặt đông lái đi. Nếu như đường đúng rồi, chờ 2 phút sau chúng ta có thể đến bên kia. Đến đường Kiều Mộc bên kia, mới có thể nhìn thấy cái hiện trường bọn họ nói đi. Đúng rồi, chương trình của Trang giáo sư chú có xem không? Xem rồi, nói cái gì mà hung thủ khả năng có 2 người, 2 chúng ta nếu như phát hiện. Là xông lên tranh đấu hay là chờ đợi trợ giúp, lão Chu còn đang một bên cạnh cúi đầu đối chiếu bản đồ. Tìm được rồi nhìn tình huống đi. Vương Kỳ nói, xe đi về phía trước quả nhiên tìm được cái đường nhỏ kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bên người lão Chu lại bỗng kéo lại cánh tay hắn, chặt chẽ nắm lấy. Ai, lão Chu chú làm gì vậy? Đừng làm cháu sợ, cháu đang lái xe đấy. Vương Kỳ quay đầu liền thấy mặt lão Chu tái mét, tôi cảm thấy không đúng. Bên kia là đường bị chặn đầu, khắp nơi dừng xe, bãi đậu xe kia còn làm cái sinh ý gì? Lão Chu run giọng nói, hắn bỗng minh bạch tại sao mới vừa mới phát giác được có chút kỳ quái. Hơn nửa đêm, nơi nào có bảo an trực ban, vừa nãy hắn còn chưa đủ nhạy cảm, lại gấp tìm đường, căn bản quên chuyện đó không hợp lý. Vương Kỳ cũng bỗng phản ứng lại, mặt bảo an trả lời hắn bỗng cùng chân dung thủ phạm lúc trước thấy ở trên chương trình TV trùng hợp. Để, Vương Kỳ mắng một tiếng, quay đầu xe lại lái về đó. Sau một phút, bọn họ liền lái về bãi đậu xe kia, đèn chốt bảo an vẫn sáng, cửa lại bị mở ra, không có một bóng người. Cái người kia sớm liền không thấy bóng dáng. Chính là cái người kia khả năng chính là cái tên sát thủ liên hoàn. Chúng ta vừa nãy là không hướng về thân thế hắn nghĩ. Vương Kỳ không để ý mưa to xuống xe, trong lòng hắn cực kỳ hối hận, liền tại vừa nãy, bọn họ cùng hung thủ gặp thoáng qua mà không tự biết. Có muốn đuổi theo hay không? Lão Chu hỏi Vương Kỳ nói. Xem trước một chút có người bị hại hay không? Vương Kỳ dừng bước nhìn về bãi đậu xe phía trước mặt một mảnh đen nhánh. Trong đêm tối, bãi đậu xe bỏ đi này từ lâu một bãi đất trống lớn, như là một sân luyện tập không người. Trong mưa lớn, hai người chạy vào bãi đậu xe trống rỗng, tìm kiếm khắp nơi. Ai, cậu đừng hoảng loạn, lão Chu ở phía sau kêu hắn, ấn sáng đèn pin trong tay. Vương Kỳ chạy vài bước bỗng dừng bước cả người cứng ở nơi đó, bên trong ánh đèn lay động, hắn thấy được một cái tay nữ nhân tái nhợt. Lão Chu cũng thở hổn hển chạy tới bên cạnh hắn, hai người song song mà đứng, ánh đèn trong tay chiếu trên da một thiếu nữ nằm trên mặt đất. Mưa to tràn trề mà xuống, cô bé này liền bị ngâm mình ở trong nước mưa, cô nằm thẳng trên đất quần áo chỉnh tề, trên đầu đắp một bộ y phục phảng phất như một vị mỹ nhân đang trong giấc ngủ say chờ có người đến đem cô thức tỉnh. Vương Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, cả người chân đều mềm nhũn, hắn đẩy lão Chu nói. Nhanh, nhanh, gọi điện thoại cho cục thành phố, cách chương.